Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, Điểm Tâm Trùng. 1/15, thu đặt mua, liền xem như Bạch Tiểu Nhã cũng bị đầu này quái vật khổng lồ hù dọa. Bối cảnh sau lưng của nàng còn chưa tới cấp độ này, xa xa không tới. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc hạ. Cha loại sự tình này, cha được, liên thủ hội, trên đầu, là ai cũng không dự liệu được. Bạch Tiểu Nhã tại cân nhắc lợi ích được mất, sau đó chậm rãi nói. Không nhất định liền cùng, liên thủ hội, có quan hệ, nói không chừng chỉ là thu độ cổ hành vi cá nhân. Lại hoặc là Trần Dương hành vi cá nhân. Nếu là như vậy, điều tra còn có thể tiến hành xuống dưới. Nếu không đối đầu liên thủ hội, hai người đều không có lòng tin mạng sống. Phương Nguyệt ngược lại là có thêm một cái tâm nhãn, hướng Bạch Tiểu Nhã chăm chú nhìn thêm. Liên thủ hội, loại này tồn tại, xác thực không phải hắn có thể tiếp xúc đến phương diện. Nhưng có thể thông qua một người tin tức, lợi dụng đặc biệt con đường. Chà được, liên thủ hội, bên kia đi, Bạch Tiểu Nhã phía sau công ty, cũng không đơn giản a. Suy nghĩ một chút, Phương Nguyệt nói, đem thu độ cổ cùng Trần Dương hai người kia tư liệu phát cho ta. Ta nghĩ biện pháp tra rõ ràng chân tướng sự tình. Không, sự tình liên lụy đến liên thủ hội, ta cũng cảm thấy có chút hứng thú. Chúng ta cùng một chỗ đem sự tình tra rõ ràng. Bạch Tiểu Nhã đồng ý giúp đỡ. Phương Nguyệt ngược lại là thật cao hứng. Rốt cuộc Bạch Tiểu Nhã bối cảnh lớn, vô luận làm chuyện gì, có nàng hỗ trợ, đều sẽ cực kỳ thuận tiện. Đại tiểu thư, còn có Phương tiên sinh, hai người này các ngươi dự định xử trí như thế nào? Phải không? Video đầu kia A Minh làm một cái cắt cổ động tác. Hắn đối với Bạch Tiểu Nhã trong nhà bị chui vào, cảm thấy phi thường tự trách cùng phẫn nộ. Chỉ là tại Bạch Tiểu Nhã trước mặt, không dám đưa vào quá nhiều ân tình tự. Làm phòng an toàn chung cư, hắn xác thực chỉ là phái người giám sát chung quanh, không xâm nhập đến trong căn hộ. Hoàn toàn không biết nữ nhân kia là dùng phương pháp gì chui vào. Chỉ có thể nói nữ nhân kia tại chui vào phương diện này, thực lực so với bọn hắn những này nhân sĩ chuyên nghiệp còn chuyên nghiệp. Là cái ưu tú thợ săn tiền thưởng. Diệt khẩu không ổn, ta không muốn dẫn phát quá lớn phiền phức cùng chú ý. Trước mắt đến xem, chúng ta cừu địch còn không biết ta trốn ở cái này. Sự tình làm lớn chuyện đưa tới chú ý của bọn hắn, vậy cũng không tốt. Ngừng tạm, Bạch Tiểu Nhã nói, cho bọn hắn đều ăn. Điềm tâm trùng, đi, điềm tâm trùng. Phương Nguyệt cùng Trần Tiểu Diệu đều có chút mờ mịt. Ngược lại là video đối diện Lưu Tổng đột nhiên sắc mặt đại biến. Ngọt, điềm tâm trùng, nguyên lai ngươi là, Lưu Tổng thần sắc kịch liệt chập trùng. Rất nhanh lộ ra sụt sắc, cả người giống như là trọi gà thất bại kẻ bại. Thật dài hít miệng, ta nhận thua rồi. Việc này ta tuyệt sẽ không cùng người khác nhắc lên. Còn xin vị đại tiểu thư này cho ta một cái cơ hội, để cho ta không cần ăn xuống. Điềm tâm trùng, chấm ngoặc kép. Trần Tiểu Diệu xem xét người lãnh đạo trực tiếp cái này tiết tấu, cũng bị hù dọa, sắc mặt trắng bệch. Ui ui ui, Lưu Tổng ngươi đừng dọa ta à. Cái này, điềm tâm trùng, là lai lịch gì? Nàng là ai a? Chúng ta có phải hay không chết chắc a? Lưu Tổng nghe được Trần Tiểu Diệu mở miệng, lập tức khí nộ trừng nàng một chút. Nếu không phải con hàng này tay chân vụng về, trộm trương tấm da dê đều có thể bị người tại chỗ bắt được. Hắn hiện tại về phần thụ loại này tội sao? Cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn video đối diện Bạch Tiểu Nhã biểu lộ. Cảm giác Bạch Tiểu Nhã ở trung nam nhân, tựa hồ không biết Bạch Tiểu Nhã thân phận. Mặc kệ là cố ý gây nên, vẫn là đơn thuần không cáo chi. Đã Bạch Tiểu Nhã muốn giấu giếm thân phận, hắn tự nhiên không thể đâm thủng. Trong lòng phỏng đoán xuống Bạch Tiểu Nhã tâm tư, hắn chậm rãi nói, ngoặc kép, điềm tâm trùng, đơn giản tới nói, liền là một loại không chế từ xa bom, tập hợp độ cao AI trí năng hóa, có thể biên dịch đặc biệt phát động điều kiện, Một khi khống chế chip nghe được từ mấu chốt, phán đoán điều kiện thông qua, điềm tâm trùng, liền sẽ bạo tạc uy lực không lớn, cũng liền đem người bụng nổ cái lỗ thủng, tinh chuẩn người chết mà thôi. Mặt khác, thứ này là ăn hết, thuận thực quản, có thể thẳng tới dạ dày, ký túc tại trong bụng, phương nguyệt, ốc ngày, nghe liền rất khủng bố quỷ đồ chơi tốt a. Phương Nguyệt tưởng tượng dưới, trong bụng nếu là nhiều cái đồ chơi này, đây không phải là mỗi ngày ăn một bữa cơm đều nơm nớp lo sợ. Bất quá, hắn chưa từng tại tin tức hoặc là cái gì đưa tin bên trong. Nghe nói qua cái đồ chơi này, Trung Quốc quân sự khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng không tới loại trình độ này a. Chỉ có thể là cái gì còn tại nghiên cứu phát minh. Đồng thời chưa công bố hắc khoa kỹ, Bạch Tiểu Nhã thế lực sau lưng, đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ có lý tưởng có theo đuổi buôn bán vũ khí hay sao? Tại Phương Nguyệt nghi ngờ thời điểm, một bên Trần Tiểu Diệu, kém chút dọa đến muốn tè ra quần. Mẹ a, cái đồ chơi này nghe xong chính là muốn mệnh đồ chơi a. Ta không ăn, ta không ăn, ta không ăn, nàng liên thanh phản kháng, lại bị Bạch Tiểu Nhã đánh một bàn tay. Bộp một tiếng, thanh âm vang dội, ngay cả ta ba ba cũng không đánh qua ta. Trần Tiểu Diệu con mắt lúc ấy liền đỏ lên. Nàng cả đời này xuôi gió xuôi nước, ngoại trừ ở trong game thua thiệt qua bên ngoài, trong hiện thực còn không có bị người như thế giáo dục qua. Nhưng Bạch Tiểu Nhã lại bình tĩnh vuốt vuốt mình đánh người sau hơi có vẻ đỏ lên tay nhỏ. Một tát này, là trả lại ngươi vừa rồi chiêu kia đầu gối đỉnh. Dễ nhớ thù, Phương Nguyệt có chút lau mồ hôi. Video trò chuyện đầu kia, A Minh đã từ thủ hạ đưa qua. Phảng phất ướp lạnh hòm sắt bên trong. Xuất ra, điềm tâm trùng, trong tay, kia là một cái cùng loại sâu gióm tạo hình. Nhưng toàn thân kết cấu, tất cả đều là máy móc kim loại hóa. Có co giãn, quy đạn, bị A Minh cầm trong tay. Giống kẹo mềm đồng dạng. A Minh tự hồ mở ra điện thoại, thao tác một hồi áp, sau đó liền đem điềm tâm trùng nhét vào Lưu tổng miệng bên trong. Chuyện ngày hôm nay không cho phép nhắc lên, phàm là tiết lộ điểm từ mấu chốt, hậu quả ngươi hiểu, người biết. Điềm tâm trùng là chúng ta còn tại nghiên cứu phát minh giai đoạn lộ ra ánh sáng đi ra bộ phận hình ảnh. Hiện tại, điềm tâm trùng bạo tạc sau tư vị có thể so sánh trực tiếp nổ chết kích thích nhiều. A Minh mang theo uy hiếp, để Lưu tổng run lẩy bẩy. May Lưu tổng ly hôn 2-3 năm, một mực là sống một mình. Nếu không hôm nay sợ là muốn cả nhà thăng thiên. Nhốt video trò chuyện, tại Trần Tiểu Diệu kêu rên khóc giống, khắc sâu thỉnh cầu tha thứ bên trong. Phương Nguyệt chờ được A Minh tiếng đập cửa, cùng Bạch Tiểu Nhã hỏi một tiếng tốt. Đem điềm tâm trùng dương bọc sắt đưa tới liền rời đi ngày mai. Phương Nguyệt cùng Bạch Tiểu Nhã muốn đi tìm Trần Dương nói chuyện, còn muốn đi Giang Vân Chùa. Cái này đều cần A Minh chạy trước chạy về sau, tiến hành sớm an bài. Mở ra cái dương, Bạch Tiểu Nhã đem điềm tâm trùng cho Trần Tiểu Diệu nuốt vào. Người có thể đi, nhớ kỹ, hôm nay cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nghe Bạch Tiểu Nhã, Trần Tiểu Diệu phàn nàn nói: "Đại tỷ, vậy ta lúc nào mới có thể đem cái này côn trùng lôi ra đến a?" Bạch Tiểu Nhã nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói: "Ta an toàn thời điểm, liền là an toàn của ngươi thời điểm." Trần Tiểu Diệu: "Ngươi bây giờ chẳng phải siêu an toàn sao? Bên cạnh có cái vũ lực phá trần chó săn nhỏ đi theo. Trong tay còn có cái gì hắc khoa kỹ? Điềm tâm trùng. Người nếu là không an toàn, kia người của toàn thế giới cũng không an toàn." Trần Tiểu Diệu trong lòng đã có cách liên tục, cũng không dám mở miệng lung tung. Nàng không biết cái này điềm tâm trùng đến cùng có cái gì thuyết pháp, vạn không cẩn thận nói nhầm người trực tiếp cho không, kia đi đâu khóc đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.